Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp, chương 317, C317, đẹp vẻ đẹp không cách nào hình dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như Lâm Lăng đã đoán trước, sau khi phân thân ma ảnh bay vào trong thì trên tế đàn lập tức chớp động hào quang, ngưng tụ ra một trận pháp phù văn, một luồng năng lượng trọng lực mạnh đến tột độ bỗng bao phủ xuống. Ngay sau đó, mặt ngoài đài đá vốn bằng phẳng lại vụt ra vô số gai nhọn kim loại. Lập tức tiêu diệt phân thân ma ảnh kia. Tiểu hổ, công kích. Ánh mắt Lâm Lăng trở nên sắc bén, hắn ra lệnh một câu. Lôi viêm thánh hổ ngẩng đầu, mở rộng cái miệng khổng lồ dữ tợn, đột nhiên phun ra một tia lôi đình màu đỏ thô to, giáng thẳng về phía trận pháp phù văn trống rỗng phía trước. Phanh, chỉ thoáng chốc, tiếng nổ kinh người vang lên. Dưới sự tác động mạnh của lôi đình màu đỏ, trận pháp phù văn run rẩy kịch liệt. Ánh sáng lập tức ảm đạm đi không ít. Nhưng sau khi phân thân ma ảnh ran biến, trận pháp phù văn lại không kiểm tra ra kẻ xâm lấn nên cũng dần dần nhạt đi rồi biến mất, gai nhọn kim loại trên mặt đất cũng ẩn đi. Thấy thế, Lâm Lăng híp hai mắt lại, không tiếc tiêu hao linh lực trong cơ thể, lại thi triển ra hơn 10 phân thân ma ảnh, thay phiên lao vào bên trong tế đàn, phanh. Phanh, phanh, trong nhất thời. Tiếng bắn phá đinh tai nhức óc điên cuồng vang lên hết đợt này đến đợt khác trong hang động rộng lớn. Cuối cùng, khi tiếng bắn phá sau cùng vang lên, trận pháp phù văn trên không trung tế đàn cũng nát thành một mảnh ánh sao, tiêu tán trong hư không. Nhưng động tĩnh kịch liệt như thế đã thu hút những người dự thi trong mê cung bên ngoài cầu thang đá đến. Bọn họ không biết chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn lao thẳng đến cửa hang động. Hả, nhưng khi nhìn thấy quân đoàn phù khôi đen nghìn nghịt, bọn họ đều sợ ngây người. Trong lòng Lâm Lăng khẽ dao động, lập tức thu lôi viêm thánh hổ vào không gian sủng vật của hệ thống. Kẻ xâm nhập, giết không tha. Hai mắt đen nhánh của thủ lĩnh phù khôi lập tức rời đi mục tiêu, phóng về hướng hơn 10 người dự thi đã tiến vào hang động. Một loạt âm thanh trầm thấp vang lên, đông đảo phù khôi lập tức ồ lên, vài người chạy chậm bị giết chết ngay tại chỗ. Vèo. Nhưng lúc này lại có một quang ảnh màu đỏ xẹt qua trên đầu đám phù khôi, tốc độ đó cực nhanh, tránh đi thế công của tất cả phù khôi, lập tức xuất hiện phía trên tế đàn. Xem ra tế đàn này không thuộc về phạm vi hoạt động của phù khôi. Một tiếng nói mềm nhẹ êm tai vang lên, nữ tử áo đỏ đảo đôi mắt xinh đẹp qua, nhìn hơn 100 phù khôi đuổi đến gần rồi đột nhiên yên lặng bất động, lập tức hiểu ra điểm kỳ quặc trong đó. Nghe thấy tiếng nói này, Lâm Lăng nhịn không được ngẩng đầu quan sát. Trên không tế đàn, một đóa hỏa liên, hoa sen lửa, đỏ rực đang lơ lửng, một nữ tử xinh đẹp dẫm đôi chân trần lên trên đó. Khi nhìn thấy nàng, trái tim Lâm Lăng không khỏi khẽ run lên vì vẻ đẹp của nữ tử trước mắt. Đẹp, vẻ đẹp không cách nào hình dung, bóng dáng cao gầy dẫm lên hỏa liên chậm rãi đáp xuống, nhìn từ góc độ này giống như tiên nữ hạ phàm, có cảm giác thánh khiết không thể khinh nhờn. Tầm mắt rời lên trên, ánh mắt Lâm Lăng dừng lại ở hai mắt nữ tử áo đỏ. Đôi mắt sáng ngời trong trẻo giống như sao trời trên bầu trời đêm, lộ ra cảm giác linh hoạt kỳ ảo, khiến người ta liếc mắt một cái đã khắc sâu vào tâm can. Cách chương